mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cháu thật sự nhìn thấy ở ven đường. Vi Bình An co rụt cổ lại, luôn miệng nói, nhanh chóng mở túi giấy trong tay ra. Lão đầu cúi đầu xem xét, trong mắt trừng càng lớn. Thằng nhóc con, ngươi còn dám nói một câu đây là thảo dược ngươi nhổ từ ven đường. Vi Bình An cũng há to miệng, khiếp sợ nhìn về phía túi giấy đang đặt trong lòng bàn tay. Bên trong có mấy viên thuốc? Không, không phải tiếp cốt thảo sao? Hắn nói xong, rất nhanh liền ý thức được. Đây là người ta đã bào chế rồi, mang ở trên người thuận tiện dùng. Lúc cho hắn chắc chắn sẽ không phải là loại cỏ. Được, cha ngươi không ở bên cạnh. Ngươi thật sự là xương cốt cứng rắn. Thật sự cho rằng A Gia ngươi là kẻ ngu xuẩn mù loà. Trong miệng liền không có một câu nói thật. Lão đầu tức giận đến ho khan hai tiếng. Em mờ đấm ngực, đạp rớt giày rơm trên chân phải, quơ lên muốn chào hỏi em mờ, ô, n, g của đứa cháu trai ngu xuẩn. Ta sai rồi A Gia, ta không nói bừa nữa. Vi Bình An vội vàng che em mờ, ô, n, g chạy sang một bên. Vậy ngươi nói rõ ràng cho ta, thuốc này rốt cuộc là từ đâu tới? Vi Bình An chỉ có thể xoa cổ, nói mình ở bên cạnh ngọn núi gặp một đám người hảo tâm. Nhìn giống như là thợ săn ở trong núi. Thợ săn, A Gia nhíu mày, đám người kia có bộ dạng thế nào? Vi Bình An suy nghĩ một chút, có nam có nữ, có lớn có nhỏ, sau đó lại chỉ phương hướng bọn họ rời đi. Lúc này A Gia hắn mới giãn lông mày ra. Vùng núi rộng lớn, có thợ săn cũng không hiếm lạ. Chỉ sợ gặp phải sơn phỉ nấp ở trong núi. Nhưng nghe cách bố trí của nhóm người này, hẳn là không giống, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lỡ như tiểu tử này miệng lại ăn nói tùy tiện thì sao? Ban đêm vẫn nên cảnh giác một chút, gọi người ra cửa nhìn chung quanh, tránh cho thật sự có người đánh vào trong thôn. Bên kia, mấy người Tảo Nhi không biết sự tồn tại của mình khiến cho các thôn trang khác đề phòng. Các nàng đang đi trở về, ngoài miệng còn thảo luận chuyện huyện thành mới. Theo ý của Vi Bình An, tình huống trong huyện thành kia tựa hồ tốt hơn chúng ta bên này không ít. Ít nhất sinh hoạt đều là bình thường. Tảo Nhi nói, không chỉ có như thế, ngay cả thôn trang kia nhìn cũng tốt hơn so với bọn họ bên này, cách hai ngọn núi. Chênh lệch lại lớn như vậy, thật khiến người thổn thức. Cũng may sau lần thăm dò này, các nàng cũng coi như triệt để thăm dò tình huống hai đầu ngọn núi. Đối với hoàn cảnh xung quanh đều có thể tính toán, trong lòng cũng có thể an tâm không ít. Có thể phát hiện ra con đường này cũng không tệ. Nghĩ theo hướng tốt, huyện thành bên này nếu như bình thường, điều kiện vào thành không quá khắc nghiệt, chúng ta nói không chừng có thể thường xuyên đi vào mua thêm vài thứ. Tảo Nhi nói, giống như bông gòn, lỡ như còn có thể gặp được bán giống. Vậy thì càng tốt, mọi người đều cảm thấy lời của nàng ấy không tệ. Mồm năm miệng mười nói vài câu, đều ngóng trông trong thành kia đang tốt. Ngoại trừ tin tức này ra, những thu hoạch khác hôm nay rất bình thường. Không thể tìm được cỏ cây mới lạ gì. Ngược lại gặp phải một bụi cây gai, nhổ không ít đựng trong giỏ. Tuy rằng cỏ gân châu cũng có thể biện đồ, nhưng rốt cuộc không thích hợp bằng cây gai cây đay. Không chỉ có thể biện một ít dây thừng dài, còn có thể biện áo gai vào mùa hè. Rất mát mẻ, hơn nữa chính là con rắn kia. Trở về có lẽ có thể hầm canh rắn uống một chút. Cũng là một món mặn, một đám người bước nhanh trở về. Hôm nay chậm trễ rất lâu. Sau khi trở về cơm đều đã làm xong, vì thế dỡ sọt xuống, bưng bát, vừa ăn vừa nói với Hoa Hà các nàng phát hiện lớn hôm nay. Vừa nghe thấy phát hiện một huyện thành mới, còn có thôn trang, mọi người đều rất để tâm, ân ngần hỏi rất nhiều, Nói xong liền thảo luận chuyện đến đó mua đồ vật. Nếu quả thật có thể mua được đồ, sau này giao dịch với bọn Sử Sinh, có phải chúng ta phải để lại chút tiền bạc dự phòng hay không? Lý Bà Tử do dự hỏi. Nhất định là cần, nhưng mà, cho dù có tiền của bọn họ, muốn mua mấy thứ như bông gòn phòng trừng cũng không dễ dàng. Thứ tốt để ở đâu cũng đều hiếm có, rẻ cũng không có, Tảo Nhi nói, Thiết Trụ liền nói, chỉ có tiêu mà không có vào chắc chắn không được. Nếu huyện thành kia bình ổn, không bằng lại cầm chút đồ ăn đi bán, giống như bánh quy bánh mì gì đó. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai tiếng người đồng thời vang lên. Không được, không thể, là Tảo Nhi và Tống Hàm Thanh. Cách Chương.